Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371 cấp tốc bão táp, xe xuyên qua tuyến phong tỏa, dọc theo trọng binh gác địa bàn thản nhiên rời đi căn cứ. Đây là đệ nhất quân khu xuất khẩu. Lúc này Tô Linh đang ngồi ở này chiếc quân khu Việt dã chiến xa chung. Hướng tới nội thành mà đi, hai bên là bay nhanh đi vòng quanh ám ảnh. Người bình thường xem lâu rồi thậm chí đều sẽ say xe. Tô Linh nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài. Xe tốc độ thực không tồi. Hơn nữa con đường bình thản. Nhắc tới tốc tới giống như cả người đều bay lên tới dường như. Tô Linh nhưng thật ra thích loại cảm giác này. Chỉ là có đến người lại chịu không nổi. Xin lỗi, có thể chậm một chút sao? Do dự thanh âm nhưng nghe ra chủ nhân không thoải mái. Lái xe chính là quân khu quen tay. Nghe được lời này sửng sốt hạ. Lại không hàng tốc. Xin lỗi, mặt trên làm mau chóng cảm thấy mục đích địa nói. Dưới chân lại là dùng sức. Rõ ràng cảm giác tốc độ xe lại lần nữa đề cao. Thang phong, ngoặc kép, Tô Linh lúc này đang ngồi ở trên ghế phụ. Nghe được lời này hơi hơi câu môi. Vừa rồi nàng thu được tin nhắn tìm được hộ tống chính mình xe. Liền nhìn đến đã là ngồi trên xe lấy cớ cọ xe thang phong. Biết hắn có khác dụng ý, Tô Linh liền ngồi ở ghế phụ. Nhưng tuy là nàng một đường trầm mặc, mặt sau tầm mắt nhưng vẫn dán ở trên người, tựa như bị giám thị, cảm giác làm người thập phần làm người không mau. Bất quá này sẽ kia tầm mắt lại biến mất. Biết nguyên nhân, Tô Linh nghiêng đầu thoáng nhìn sắc mặt không tốt lắm thang phong, tâm tình tựa hồ hào chút. Lái xe binh lính vẫn cứ không biết hậu toàn người khó chịu. Chờ đến không ai trên đường xe tiêu đến đỉnh mã, hắn đã sớm muốn thử xem loại này cấp tốc cảm giác. Chỉ là bộ đội có kỷ luật, nhưng hiện tại lại bất đồng. Mặt trên mệnh lệnh lấy nhanh nhất tốc độ đem người đưa đến mục đích địa. Cho nên hắn hiện giờ hành vi chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên liền tính bị tra được siêu tốc. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghĩ đến đây, binh lính cảm thấy hắn có thể vẫn luôn làm tốt như vậy. Liền nắm chắc hảo này duy nhất cơ hội. Cấp tốc bão táp, dừng xe, rốt cuộc, nhẫn đại không được thanh âm vang lên. Bừng tỉnh gian tựa nghe được cái gì như là từ yết hầu phát ra quái thanh. Binh lính đột nhiên phanh lại. Lúc này thanh âm kia càng rõ ràng. Làm sao vậy? Hắn mới vừa quay đầu lại nhìn lại, liền nghe cửa xe loảng xoảng bị người kéo ra. Trước mắt một đạo bóng dáng xẹt qua. Lại sau đó hắn nghe được có người nôn khan thanh âm ở đi nhìn xem rộng tuyết đến hậu vị. Binh lính vẻ mặt vô tội, trong miệng còn lẩm bẩm. Đại nam nhân còn say xe nha, nghe được binh lính rõ ràng đến khinh thường nói. Tô Linh rất có hứng thú nhìn bên đường chính cung thân mình nôn khan thân ảnh. Duỗi tay chống đầu dựa vào bên cửa sổ thượng lộ ra một bộ xem diễn biểu tình. 5 phút đồng hồ sau, nôn khan thanh rốt cuộc không có. Binh lính lập tức thấu suốt đầu hô. Xin hỏi có thể đi rồi sao? Đưa lưng về phía bọn họ, đầu người cũng không trở về giơ lên tay. Kia bộ dáng dường như không sức lực giống nhau. Liền ở binh lính chuẩn bị xuống xe nhìn xem muốn hay không đem người nâng đi lên khi thanh âm kia rốt cuộc truyền tới. Các ngươi đi trước đi, thang phong chưa từng có như vậy chật vật quá. Hắn cảm giác một ngày ăn xong đồ vật đều chạy đến yết hầu mắt thượng giống nhau. Cái loại này đầu váng mắt hoa mà lại ghê tởm tư vị làm hắn quay đầu lại xem xe dũng khí đều không có. Nghe được chẳng những nói sẽ không ném xuống chính mình binh lính. Thang Phong đều hối hận hắn vì cái gì muốn tới này một chuyến. Thật vất vả khôi phục điểm, hắn mới đứng thẳng thân thể, ra vẻ tùy ý nói, kỳ thật ta có cái bằng hữu ở phụ cận, ta làm hắn tới đón ta. Các ngươi đi trước đi, binh lính thấy hắn không nghĩ nói dối. Hơn nữa nơi này hoang sơn dã lĩnh, tin tưởng không ai nguyện ý một người ở chỗ này du đãng. Đó là gật đầu, thỉnh chú ý an toàn. Ta đi trước, nhìn xe bay nhanh mà đi. Thang Phong thiếu chút nữa nhịn không được lại nôn khan. Ngày xưa văn nhã yêu nhã nam nhân bị tra tấn đến loại tình trạng này hoàn toàn là đầu một chuyến. Hắn chà lau khóe miệng vệt nước. Nửa ngày hắn lấy ra di động chuẩn bị bát đánh đường để điện thoại. Nhớ rõ hắn hôm trước đã trở lại. Chỉ là hắn vuốt bàn phím còn không có ấn ra một số tự. Màn hình chợt lóe. Hắc Bình, đáng chết, không điện, đột nhiên nắm chặt di động. Thang Phong sắc mặt kém tới cực điểm, mà ni sắc trời dần dần hắc trầm. Nơi này lại là núi rừng vị trí. Trừ bỏ ngẫu nhiên điều kêu ân tĩnh không thể tưởng tượng. Vừa lúc một trận gió thổi tới, như là có người nhẹ nhàng đáp chân vai thượng. Thang Phong cả người đều không tốt. Hiện tại, thật sự thảm. Xe tiến vào nội thành sau bắt đầu thả chậm tốc độ. Bởi vì là buổi tối, quân dụng biển số xe vẫn chưa khiến cho vây xem hiệu quả. Binh lính hiển nhiên biết cụ thể địa chỉ. Ở trên phố đi qua 20 phút, cuối cùng tiến vào nào đó chất lượng thường tiểu khu. Cuối cùng đem xe ngừng ở phụ cận dừng xe khu. Tô tiểu thư, ta ở chỗ này chờ ngươi. Binh lính chạm hảo quân tư đối với Tô Linh cúi chào. Sau đó tìm cái không thấy được địa phương đứng. Tô Linh thấy thế gật gật đầu. Lý Trường Chí nói làm hắn hỗ trợ khi lời nói hàm hồ. Chuyện này hiển nhiên không tầm thường. Phòng trường này binh lính là ra lệnh không thể đi vào. Nàng thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là ai, yêu cầu như vậy thận trọng. Tuy là chất lượng thường tiểu khu, an toàn tính lại cực cao. Tô Linh một chuyến đi tới, phát hiện bảo ân liền có 2-3 cái bọn họ hiển nhiên không phải kiếm ăn. Nhìn đến Tô Linh còn lại đây dò hỏi hạ. Bởi vì tới đây mục đích không có phương tiện nói. Cuối cùng Tô Linh nói dối tới tìm thân nhân. Thậm chí báo biển số nhà hào. Đối phương vẫn có điều đề phòng. Thậm chí đưa ra sợ nàng tìm không thấy đưa nàng qua đi. 13 tầng lầu tầng trước. Bảo ân lại lần nữa xác định biển số nhà hào. Tự mình ở cổng lớn theo dõi gạt ra tương ứng con số. Đại khái 10 giây đồng hồ sau, máy bộ đàm trên màn hình lộ ra một chương hiền lành phụ nữ khuôn mặt. Bảo ân còn không có mở miệng, bên kia liền âm thanh báo trước nói, Tô Linh nha, ngươi đã tới. Mẹ nuôi còn tưởng rằng ngươi gạt người đâu. Lời này hiển nhiên là đối với bên cạnh Tô Linh giảng. Trên màn hình phụ nữ thanh âm cao hứng trên mặt sung sướng đều thập phần rõ ràng. Bảo ân thấy thế tự nhiên không hề hoài nghi. Thậm chí tự mình vì nàng mở ra đại môn. Tô Linh mắt nhìn thẳng đi vào. Vào thang máy ấn 10 lâu. Đinh, thang máy mở ra. Tô Linh nhấc chân mới vừa đi ra ngoài. Phía trước đó là nghênh đón một người. Đối phương nhìn đến Tô Linh lập tức đón lại đây. So với trên màn hình tươi cười đầy mặt biểu tình, đối phương trên mặt lúc này mang theo tang thương cùng tiểu tụy. Nàng đối với Tô Linh há miệng thở dốc, lại ý thức được ở ngoài cửa liền cái gì đều không có. Nhưng là trên mặt có thể thấy được nhiều chút hy vọng. Người này đúng là Lý Tú Vân. Tô Linh ngay sau đó mở miệng, Lý gì, đi vào trước đang nói đi, Lý Tú Vân gật gật đầu, mang theo Tô Linh vào chính mình môn, mà chờ vào nhà khóa kỹ phía sau cửa, nhìn mục mang dò hỏi Tô Linh, liền rốt cuộc nhịn không được cảm xúc, nức nở nói, Tô Linh, ta là thật sự không có biện pháp, biết rõ loại sự tình này liền ngươi cũng không nhất định có biện pháp, nhưng là gì thật sự không cam lòng. Vĩ Nguyên hắn này nhiều năm qua một lòng vì đều là người khác, gả cho hắn nhiều năm như vậy không tưởng hưởng qua phú quý, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Nhưng hôm nay hắn bị người biến thành dáng vẻ này, gì thật sự rõ ràng là cái có hàm dưỡng có định tính phu nhân, chẳng sợ bị làm khó dễ cũng chưa từng biến quá mặt. Lý Tú Vân lúc này ở Tô Linh trước mặt lại phảng phất lộ ra yếu ớt nhất một mặt, vành mắt đều đỏ lên, chỉ là chịu đựng không có rơi lệ. Hết chương.